Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, Thanh Lâm Lực Uy Hiếp. Nghe được chuyện đó, Sơn Hải vận động tác có chút dừng lại. Cái kia sắp bổ chúng yêu thiên bả vai đao mang, cũng là lập tức dừng lại. Ai? Sơn Hải vận ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Nàng trước tiên cho rằng chủ nhân của thanh âm này là Thanh Ngưng. Có thể sau một khắc liền muốn lên. Thanh Ngưng chính là nữ hài nhi. Nơi nào sẽ là loại này thanh âm? Ngươi không biết ta, nhưng ngươi nhưng có thể hướng Diêu Diệp nghe ngóng một chút. Ta là ai? Theo thanh âm rơi xuống, một đạo bạch y thân ảnh, mang theo bồng bềnh tóc tím, chậm rãi hiển hiện tại Sơn Hải Vận không xa chỗ. Bất quá, ta đoán ngươi có lẽ không có đánh nghe cơ hội. Bóng người mỉm cười, tuấn giật đến cực điểm. Là ngươi, chứng kiến cái này bạch y thân ảnh nháy mắt. Sơn Hải Vận thân ảnh rung mạnh, da đầu đều muốn nổ tung. Hắn nguyên vốn đã cầm chặt đao mang thụ hắn tâm thần ảnh hưởng. Trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh của nàng càng là nhanh chóng nhanh lùi lại. Cái này là uy hiếp. Sơn Hải Vận chưa từng có nhìn thấy qua Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm làm dễ dàng ra hết thảy sự tình, đều là như vậy, kinh thiên động địa. Nàng Sơn Hải Vận chưa thấy qua Thanh Lâm, lại nghe nói qua, thậm chí có thể nói, ngày nay cấp 2 bản đồ chính giữa, nhất là tại Thanh Lâm đại náo Nam Dương Thần Quốc về sau. Thủ hộ giả phía dưới, căn bản là không ai dám ra tay với Thanh Lâm. Bọn hắn kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi thật sâu lấy Thanh Lâm. Cái kia đã là một cái vô địch đại danh từ. Sơn Hải Vận tại nhìn thấy Thanh Lâm trong nháy mắt, hoàn toàn quên mình còn có Thiên Dung Bàn tồn tại. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, chỉ có thoát đi nơi đây, chỉ có không muốn bị Thanh Lâm giết chết. Bất quá, nàng tuy nói sợ hãi, nhưng dù sao cũng là cửu tinh thiên không chí tôn. Giờ phút này kịp phản ứng, nhớ tới cạnh mình còn có nhiều như vậy, cường hữu lực mai phục. Lập tức dừng thân ảnh, sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi. Không, lắm khó coi. Phải biết rằng, vừa rồi nhưng khi chừng đủ 1 tỷ binh sĩ mặt a. Chính mình nhưng lại không nói 2 lời. Quay người bỏ chạy, chính mình chính là cửu tinh thiên không chí tôn. Có thể những binh lính kia lại chỉ là đại đế cảnh mà thôi. Bọn hắn đều không có chạy. Chính mình được có nhiều mất mặt. Thanh Lâm, Sơn Hải vẫn sắc mặt âm trầm chằm chằm vào cái kia bạch y thân ảnh. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đồn đãi ngươi đại náo Nam Dương Thần Quốc. Giết Nam Dương Thần Quốc cửu tinh thiên không chí tôn còn có 8 sao thiên không chí tôn. Càng là cùng Nam Dương Thần Quốc thủ hộ giả đối kháng. Oanh sụp toàn bộ hoàng cung. Ta trước kia còn không tin. Nhưng giờ phút này, ta đã tin tưởng. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là còn sống. Thanh mỗ mệnh cứng rắn. Tạm thời không chết được. Thanh Lâm thản nhiên nói. Hừ, lúc trước Minh Nguyệt Thánh Hoàng một kích kia quá nhân từ rồi. Cuối cùng nhất hay là để lại ngươi cái này tai họa. Sơn Hải Vận hừ lạnh, Thanh Lâm không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía bị nhốt ở trên hư không chính giữa yêu thiên. Mỉm cười, nói, thiên tài, yêu nghiệt, không khỏi có chút quá mất mặt nhi đi à. Cút sang một bên, yêu thiên bạch nhãn thẳng trở mình, nói, như không phải là bị bọn hắn sử dụng mưu kế cho ở tại chỗ này. Cho rằng có thể vây được ở ta. Còn có. Ngươi cái tên này tốc độ cũng quá chậm a, lại đến muộn một bước, lão tử đều cũng bị băm thành bánh nhân thịt nhi rồi. Yên tâm là tốt rồi, Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, vừa rồi nàng theo như lời mỗi một câu, từng cái chữ, ta đều nhớ tại trong lòng, ta sẽ đem những lời này, toàn bộ đều thực hiện tại trong lòng của nàng, vốn đối với Sơn Hải Vận loại độc chất này cay tính. Cách, Thanh Lâm cũng có chút cực kỳ chán ghét, còn muốn đến Sơn Hải Vận chính là Thương Hàn Thần Quốc người. Thanh Lâm càng thêm sẽ không lưu tình. Hơn nữa, Thanh Lâm giờ phút này cũng rốt cục xem như minh bạch. Chính mình tuy nói giết người, nhưng vẫn luôn là làm cho đối phương trực tiếp tử vong. Chưa từng có tra tấn qua, loại làm này, lệnh người khác sợ hãi chính mình, nhưng này sợ hãi, cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Hôm nay, Thanh Lâm muốn cầm cái này Sơn Hải vận mệnh, đến giết gà dọa khỉ, đến lại để cho những cái kia vẫn đối với chính mình người trong lòng có quỷ biết nói. Cái gì mới gọi là chính thức độc ác? Sơn Hải vận theo như lời cắt lỗ tai, đào con mắt, túm đầu lưỡi, một chút cũng không giả. Thanh Lâm cũng minh bạch, chỉ có làm như vậy rồi, mới có thể tại trong lòng của đối phương lưu lại nhất ấn tượng khắc sâu, mới có thể lại để cho bọn hắn vĩnh viễn sợ hãi chính mình. Ngươi là vào bằng cách nào? Sơn Hải Vận nghe được Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, nói, tại đây chính là thiên dung bản ánh sáng thế giới, ngoại nhân căn bản là vào không được. Ta muốn vào đến, nó ngăn được sao? Thanh Lâm con mắt nheo lại, cước bộ một điểm, thân ảnh nổi lên hư không. Quan sát phía dưới 1 tỷ binh sĩ, ta gọi Thanh Lâm, các người khả năng có chưa từng gặp qua ta, nhưng khẳng định, đều nghe nói qua ta. Thanh âm của hắn thật lớn, như là thiên thần, vang vọng tại mỗi người bên tai. Những binh lính kia nghe được chuyện đó về sau, đều là liếc nhau, mày nhăn lại, lộ ra nghi hoặc, theo chiến tranh bắt đầu, ta liền một mực không có đối với binh lính bình thường động tay. Trừ phi là bởi vì có chút lệnh ta phẫn nộ sự tình. Ví dụ như hiện tại, Thanh Lâm bình tĩnh nói, ngày nay, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức thu hồi chính mình pháp tắc, ly khai nơi đây. Những binh lính kia đều là sững sờ, chứ nhiều người đều là trầm mặc xuống, nhưng trong đó có chút liều lĩnh, không biết tự lượng sức mình, nhưng lại tại lúc này cười ha hả. Ha ha ha ha, quả thực buồn cười, ngươi là Thanh Lâm làm sao vậy? Ngươi là Thanh Lâm, có thể chống lại chúng ta 1 tỷ người pháp tắc hả? Chê cười, để cho chúng ta rút lui khỏi nơi đây. Như thế nào không nhìn xem Vô Song Thần Quốc bây giờ là cái gì tình cảnh? Như thế nào không nhìn xem cái này Yêu Thiên là cái dạng gì nữa? Chiến Thiên Thần Quốc tất thắng. Chiến Thiên Thần Quốc tất thắng. Nói xong lời cuối cùng, có người hô lớn lên tiếng, vậy mà dẫn động những người khác sĩ khí, một tiếng đón lấy một tiếng, trọn vẹn 1 tỷ người, cái kia mênh mông cuồn cuộn thanh âm xông thẳng lên trời. Thanh Lâm, ngươi muốn không khỏi cũng quá đầm rồng hang hổ đi à? Chỉ dựa vào chính ngươi mấy câu, tự muốn cho chúng ta không chiến mà bại. Sơn Hải Vận cũng là cảm giác cực kỳ buồn cười. Thanh Lâm, ngươi cùng nàng phê nói cái gì? Làm cho nàng biết đạo thực lực của ngươi không thì tốt rồi. Yêu Thiên hiển nhiên là đã mất đi kiên nhẫn. Đúng, lão phụ ta cũng muốn biết. Ngươi Thanh Lâm, đến cùng có hay không đồn đãi chính giữa cái kia giống như cường hoành? Sơn Hải Vận ánh mắt nhất thiểm, thủ trưởng lần nữa vung vẩy. Cái kia mấy chục vạn trượng chiều dài cực lớn kim sắc đao mang, nháy mắt xuất hiện, thẳng tắp theo Thanh Lâm đỉnh đầu bổ xuống. Cái này thiên dung bàn cũng là hoàn toàn chính xác không tệ. Không hổ là tinh không liên minh, như thế vật phẩm đều có, như, cầm, bắt được chiến tranh chính giữa. Thật là khả dĩ quét ngang hết thảy giết chóc chi vật. Thanh Lâm tự nói một tiếng. Nhìn qua cái kia kim sắc đao mang đánh xuống, hắn thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, hướng phía cái kia kim sắc đao mang vươn 1 căn ngón trỏ. Càng là trong nháy mắt này, chậm rãi hộc ra 1 chữ, định. Cái này 1 chữ, tựa hồ vẫn luôn là như vậy bình tĩnh mà lạnh nhạt. Cũng tựa hồ, vẫn luôn là như vậy có hiệu quả. Định, chữ rơi xuống nháy mắt. Cái kia kim sắc đao mang, cái kia ngàn vạn ánh sáng, toàn bộ đều trong nháy mắt này, đã có ngắn ngủi dừng lại. Thì ra là thừa cơ hội này, yêu thiệp quái kêu 1 tiếng,